lắc đầu nói. Biết rồi, hai, giờ Giang Khương mới biết trong hội sở này còn có một đại sảnh, tuy không lớn lắm, nhưng có mười mấy bàn vẫn có thể ngồi, chính giữa là một sân khấu. Có một cô gái chân dài đang ôm cột nhảy, bên trong không nhiều người lắm, cũng chỉ có 5-6 bàn. Sau khi 5 người đi vào trong thì tương đối hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhanh chóng có hai bàn đưa tay chào hỏi mấy người, rõ ràng trừ Giang Khương, những người còn lại đều tương đối quen thuộc, đều cười tùy tiện vẫy tay. Có điều, rõ ràng, Giang Khương đứng giữa 5 người, khuôn mặt xa lạ của hắn đã hấp dẫn sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt là Phan Hiểu Hiểu lúc này đã uống say đang khoác tay hắn. Giang Khương cũng nhạy cảm phát hiện ra, xung quanh có ít nhất 3-4 người đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bất thiện. Ôi, Giang Khương đưa tay vỗ đầu, đau đầu thở dài. Hắn biết e rằng lần này mình không thể bình an rồi. Cách chương.